nhưng mà hỏa diễm vẫn còn cháy rừng rực. Độc xà cắn, tráng sĩ chặt tay cũng là đạo lý này. Bất quá so với tráng sĩ chặt tay, thiên ma lần này càng thêm bất đắc dĩ và bi kịch. Bởi vì hắn ngay cả tay để cầm đao cũng không còn. Niết bàn chi hỏa vẫn đang chậm rãi thiêu đốt, bộ dáng giống như không đốt sạch cánh tay kia thì không có bỏ qua. Thiên ma điên cuồng gầm thét, phẫn nộ rít gào, thanh âm gần như đã khàn đặc. Cho dù là thiên ma chi thể, thường thế như vậy cũng thật sự là quá nặng rồi. Hiện tại hai cánh tay đều không còn, bả vai một bên cùng một nửa thân thể đều biến mất, nửa thân thể còn lại cũng bị đục cho chi chít. Thường thế của thiên ma hiện tại so với lúc trước bị bắt sống, xóa sạch chín thành tu vi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà thê thảm nhất chính là lực lượng mình cường ngạnh điều động cũng đã hao hết toàn bộ, không thể nào tiếp tục được. Trước mắt gần như là đã là dầu cạn đèn tắt. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong lòng thiên ma cũng chỉ có thoát thân bỏ chạy mà thôi. Dù sao, sống sót mới có tương lai đáng nói. Nỗ lực thôi động chút ma khí cuối cùng còn sót lại, bao phủ lấy thân thể nửa tàn nửa phế, tận hết sức khôi phục thương thế của mình. Tuy tác dụng cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng có một chút còn hơn là không. Oán hận liếc mắt nhìn Đàm Đàm, trong cơn đau đớn, thiên ma trù lên như sói. Tiểu tử, ma thể của ta, ta sớm muộn gì cũng lấy, ai đau chết ta, chết tiệt chết tiệt. Thanh âm vẫn còn vang vọng, nhưng hắn đã trực tiếp xoay người đi, tốc độ cực nhanh, nhón một cái đã thoát ra ngoài hơn 10 trượng. Bây giờ phải nhanh chóng quay về, bảo Pháp Tôn đi kiếm chút thần hồn về khôi phục thương thế. Nếu như còn không bổ sung, sợ rằng mình thật sự phải nằm lại tại nơi này. Hôm nay thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đàm Đàm giờ phút này cũng như nỏ mạnh hết đà, vô lực truy kích, chỉ có thể trợ mắt nhìn thiên ma trọng thương rời đi. Cường định rốt cuộc cũng bỏ đi, hai chân mềm nhũng ngã quỵ xuống đất. May mắn thế nào lại vừa vặn đặt mông lên người của Sở Dương. Sở Ngự Tọa cả người mềm nhũng, một chút khí lực cũng không lấy ra được, lập tức bị ngồi cho ngao một tiếng đau đớn, giống như heo bị chọc tiết. Vội vàng hít mấy hơi lạnh. Ai khốn kiếp, nếu còn không có đứng lên, ta đại biểu cho sư phụ chấp hành môn quy, xử lý tên hỗn trướng nhà ngươi. Đàm Đàm thoải mái lắc lắc cái mông, khiến cho Sở Dương bên dưới lại phải kêu oai oái, lúc này mới lười biếng trả lời. Cái này phải đợi ta quay về. Sư đệ ngươi đi ra rồi ngươi nói với hắn. Nói với ta vô dụng thôi, ta không phải sư đệ ngươi, ta đây cũng là đang massage cho ngươi, cho ngươi sớm đứng lên một chút. Đám thuộc hạ của ta còn đang cần cửu trọng đan của ngươi cứu trị đó. Ngươi thế nào còn chưa đứng lên, bị ta ngồi rất sảng khoái hay sao? Nếu sảng khoái, vậy ta ngồi thêm một hồi cũng không sao nha. Sở Dương phẫn nộ hít một hơi. Ai, nếu sớm biết ngươi hỗn trướng như vậy, ca ca ta đã không tới đây rồi. Ăn ở như ngươi, bị người ta đánh chết cũng là xứng đáng ha. Đàm Đàm hừ một tiếng, vênh mặt lên nói. Đó là xem, ngươi xen vào chuyện của người khác, ai cần ngươi chứ? Hai người ngoài miệng, 10 phần cứng, đều không chịu buông tha cho đối phương. Đột nhiên ha ha cười rộ. Kỳ thật hai người đều hiểu rõ trong lòng. Sở Dương xuất thủ, tuyệt đối không phải bởi vì hiểu nhầm gì. Hắn còn rõ ràng hơn bất luận một ai. Nhưng hắn vẫn lựa chọn xuất thủ. Hơn nữa, vừa xuất thủ chính là một kích tối cường không có đường lui. Đàm Đàm hay gọi là Tam Tinh Thánh Vương cũng được. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận một ai gây thương tổn tới Sở Dương. Thậm chí còn không tiếc lấy tính mạng mình, thần hồn của mình ra để trả giá. Nhưng hai người đều sẽ không nói ra, hết thảy đều ở trong lòng. Nói rõ ràng, mùi vị cảm ơn liền quá rõ ràng, không còn ý nghĩa gì. Như vậy bất kể là ai cũng không được tự nhiên. Qua thời gian không lâu, Sở Dương tức giận đẩy Đàm Đàm ra khỏi người. Lúc trước, Sở Dương chẳng qua chỉ là nhất thời thoát lực. Kỳ thật cũng không có thương tổn gì. Chỉ trong chốc lát là khôi phục xong. Tuy tu vi chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà hành động đương nhiên không thành vấn đề. Lúc này mới nghiêng người, tiếp tục tung ra một cước. Đàm Thánh Vương lập tức bị đá bay ra ngoài, lộn nhào 7-8 vòng. Là càng không để ý tới Đàm Thánh Vương đang trợn mắt nhìn. Trước tiên, bắt đầu sờ soạn trong người, lấy ra một viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh, tự phục dụng. Ta không sao, cổ nhốt cổ thường thế nặng nề, người... Đàm Đàm kêu lên. Người câm miệng cho ta. Sở Dương hung tợn, cả giận nói. Ta có mắt, ta có thể thấy được, còn không cần người bên cạnh lắm mồm. Có tin ta đánh người hay không? Ngươi cho rằng ngươi là thánh vương gì gì đó thì giỏi lắm hay sao? Khóe miệng của Đàm Đàm co giật, hung hãn trợn mắt nhìn Sở Dương mắng. Chờ đi, chờ tới lúc ta khôi phục, nhất định sẽ cho tiểu tử nhà ngươi đến thử sự lợi hại của bổn vương nha. Ở sâu trong con ngươi lại thoáng lộ ra một nụ cười. Vị sư huynh cựu kiếp kiếm chủ này của tiểu tử Đàm Đàm kia đúng là không tệ a. Sở Dương lần này thật sự phải xuất huyết rồi. Mấy người cổ nhất cổ, ai nấy đều tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không có cựu trọng đan, chỉ sợ là không thể cứu được. Bốn người kia thì còn đỡ một chút, dùng cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh, có thể khôi phục một chút, ít nhất cũng không lo lắng đến tính mạng. Nhưng mà cổ nhất cổ lại liều mạng tới tàn nhẫn. Lục phủ ngũ tạng gần như bị đánh nát toàn bộ. Dùng cựu trọng đan bản không hoàn chỉnh thì cũng đi đời nhà ma thôi. Sở Dương vừa đau lòng thở dài, vừa lấy ra mấy viên cựu trọng đan, vừa thì thào mắng chửi Đàm Đàm. Khốn kiếp, hại lão tử phá sản đây mà. Đợi tiểu tử Đàm Đàm kịp quay về, lão tử phải xử hắn ra trò, không xuất ra 100 chiêu thì không có bỏ qua. Đàm Đàm đang ngồi bên cạnh, lúc đầu chỉ mỉm cười an tâm, sau đó liền lảo đảo, bịch một tiếng ngã vật ra, toàn bộ tri giác đều biến mất. Thánh vương chi hồn, thủy chung còn chưa tới mức độ hoàn toàn thức tỉnh. Mạnh mẽ thức tỉnh, rốt cuộc bị phản vệ. Lần này trải qua chiến đấu thảm liệt như vậy, hiện tại phản vệ đã ập tới, dị họa lại càng lớn hơn. Hiện tại cường địch đã qua, khó xử đã giải, thuộc hạ lại đều được cứu, tâm nguyện đã hết. Tâm thần vừa buông lỏng, liền rơi vào trạng thái hôn mê. Sở Dương hừ hừ, nhìn tới, phát hiện không có gì nguy hiểm, một cước đá con người này sang một bên. Lần này tỉnh lại, hẳn là Đàm Đàm đi. Tên hỗn trướng này đúng là muốn hù chết lão tử rồi. Ngươi làm gì? Đám người cổ nhất cổ tuy đang chửi thường, nhìn thấy Sở Dương một cước đá vào người thánh vương, vẫn không nhịn được mà là trợn trừng mắt nhìn. Tên hỗn đản này, cho dù là sư huynh của thánh vương, cũng không lễ độ quá rồi. Làm sao có thể đá thánh vương như vậy chứ? Sở Dương buồn bực một hồi. Lão tử vừa mới cứu mạng các người đó, là ân nhân cứu mạng của đám người các ngươi. Các ngươi còn dám trừng mắt nhìn ta ư, đám bạch nhãn lang này. Phía bên kia, thiên ma một đường hốt hoảng đào tẩu. Tốc độ bỏ chạy của hắn quả nhiên là nhanh tới cực điểm. Một đường đi qua, đã có không dưới 100 người ngã xuống. Thần hồn đều bị thôn phệ sạch. Nhưng chút lực lượng thần hồn đó đối với thiên ma mà nói, ngay cả muối bỏ bể cũng không tính. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Thiên ma vừa buồn bực vừa sợ hãi, cảm thấy thần hồn mình đang không ngừng tiêu tán. Tu vi trên người tự hồ cũng dần dần suy sụp, mà khoảng từ đây tới chỗ pháp tôn vẫn còn một đoạn. Mình có thể chống đỡ tới lúc đó sao? Nếu như giờ phút này không có ai, không có thần hồn một cao thủ nào bổ sung, chữa trị thương thế, hậu quả thiết tưởng là không chịu được. Trong lúc nhất thời không khỏi hoảng hốt vô kế. Phía trước chợt xuất hiện một trung niên văn sĩ tiêu sái xuất trần, cùng một tiểu cô nương đi tới. Thiên ma chẳng thèm canh cá chọn canh, ngay cả tra xét đối phương cũng không thèm, không chút do dự, lập tức hạ thủ. Một hơi cắn tới, giờ phút này châu chấu có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt. Vốn tưởng rằng có thể đắc thủ dễ như trở bàn tay, không ngờ trung niên văn sĩ này lại ngẩn phát đầu cười quỷ dị nói. Ủa, là thiên ma? Thiên ma ngây ra, chỉ thấy đối phương vừa nói vừa vung tay. Một đám vật chất vô hình vô chất đột ngột tỏa ra. Tiếp theo lại choàng một kiếm vừa nhanh vừa độc. Là vô hình chi độc. Thiên ma thất thành kêu, lần này thật sự là muốn khóc. Thế nào tùy tiện gặp một người cũng có thể tung ra chiêu số như vô hình chi độc chứ. Nếu như là lúc bình thường, chút độc này thiên ma căn bản không có quan tâm. Cho dù dính cũng không dính được tới người hắn. Nhưng hiện nay lại gần như bất lực, không ngờ bị công kích trúng. Nhất là hắn đang há miệng cắn người, vô hình chi độc lại vừa vặn chui vào trong miệng. Lần này có thể nói là cực kỳ bi ai. Giờ khắc này trong lòng thiên ma thật sự là phức tạp như ngũ vị bình, đắng cay ngọt bùi lần lượt xuất hiện. Ta quá thua thiệt rồi. Nếu như không phải bị chặt đứt hai tay, nếu như không... Thiên ma thật sự muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Văn sĩ trung niên kia một chiều đắc thủ, vẫn không hề có chút đại ý, lại tiếp tục xuất thủ, kiếm quang lập lòe như lâm đại địch. Không ngờ là một chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Thiên ma kêu thảm một tiếng, trên người lại trúng hai kiếm, trong lúc nhất thời hồn vía lên mây, kêu thảm một tiếng cướp đường mà chạy. Lão nhân này chẳng những là cao thủ dụng độc, hơn nữa còn là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Đây chính là cao thủ cấp bậc truyền thuyết ở cửu trọng thiên đại lục. Như thế nào là xuất hiện ở khắp nơi như vậy chứ? Thiền ma đã cùng đường mạc lộ, nào còn dám hàm chiến, lập tức thay đổi phương hướng. Trước tiên, chọn quả hồng mềm mà nắng, định phá vây từ phía tiểu cô nương kia. Trước cứ chạy thoát, rồi nói sau. Lúc này, ngay cả tâm tư công kích tiểu cô nương, thiền ma cũng không có, cũng không dám nữa rồi. Hơn nữa tiểu cô nương này không thể nào cũng là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chứ. Chỉ cần có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi đây, đã là lịch địch ma tộc ma tông phù hộ rồi. Ai, nơi này thật sự là quá nguy hiểm đi. Cửu trọng thiên đại lục này thật sự là quá kỳ quái. Gặp được người nào cũng đều là loại không thể trêu chọc. Bình thường thì chẳng thấy đám người này đâu. Nhưng vừa bị thương, đám người này liền liên tục xuất hiện. Đây là thế đạo gì vậy chứ? Ngay khi thân thể thiên ma vừa mới cử động, tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, tự như Minh Châu Mỹ Ngọc, đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười cực kỳ hồn nhiên với hắn. Nụ cười này thật đẹp a. Thiền ma tuy là kẻ cùng hung cực ác, nhưng giờ phút này cũng gần như bị nụ cười này mê hoặc. Quá thuần khiết rồi, không hề có một chút tì vết, quá đáng yêu đi. Nhưng tiếp theo, lại thấy hai bàn tay nhỏ nhỏ trắng bóc của tiểu cô nương hướng về mình vẫy vẫy, tự như trước mặt mình chợt nở rộ hai đóa hoa lan trắng muốt. Thiền ma ngẩn ra, tiếp theo liền cảm thấy một cơn đau vô tận dâng lên trong mình. Tiếp theo liền rú thảm, giống như heo bị chọc tiết. Trời ơi, gặp quỷ rồi, tiền thiền chị độc, ta. Nửa câu cuối không ngờ không thể nào nói rõ ràng, chỉ có tiếng ọc ọc, giống như tiếng vó ngựa đang chậm rãi chạy trên mặt đất bằng. Nếu như có người tinh thông âm nhạc tại đây, nhất định sẽ cho rằng con người này đang biểu diễn kỵ mã. Vô hình chi độc thì cũng thôi đi, nhưng tiền thiên chi độc, cái thứ đồ chơi khủng bố này, ngay đến cả thiên ma cũng chịu không thấu. Văn sĩ trung niên vừa xuất thủ một cái, đã là vô hình chi độc, cũng đủ biến thái rồi. Không nghĩ tới một tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết, lại càng thêm đáng sợ, càng thêm khủng bố, càng thêm độc ác. Không ngờ, chỉ vẫy tay một cái thôi, đã phóng ra tiền thiên chi độc trong vô hình. Thiên ma lần này thật sự muốn khóc. Lúc trước, đã bị người ta xa luân chiến, đánh cho hai cánh tay không còn. Ở đây lại tự đâm đầu vào vô hình chi độc, sau đó là bị tiểu cô nương hạ tiên thiên chi độc trên người. Ta đã chọc vào ai đây chứ? Thiên ma lại một lần nữa hóa thành khói đen, hốt hoảng bỏ trốn. Đối diện với nguy hiểm sinh mệnh đang dần dần đếm ngược, ý niệm duy nhất của thiên ma hiện tại cũng chỉ có chạy trôi chết mà thôi. Vũ Thủy Thành cùng Sở Nhạc Nhi cũng không có đuổi theo. Không phải bọn hắn không muốn đuổi, mà là tốc độ của thiên ma bỏ chạy thật sự quá nhanh, mệt chết bọn họ cũng không có đuổi kịp. Tốc độ chạy trôi chết của thiên ma bạo phát ra, quả thật là nghe mà rợn người, không thể tưởng được. Trước sau chỉ một cái nháy mắt, hắn vậy mà đã hoàn toàn biến mất bóng dáng. Thần tốc như vậy, thật sự không hổ là ma đầu hòa thế. Mắt thấy thiên ma chạy trốn mất dạng, Sở Nhạc Nhi có chút khó hiểu, nhíu hai hàng lông mày. Sư phụ à, đây thật sự là thiên ma trong truyền thuyết sao? Là ma vương hỏa thế kia ư? Vũ Tuyệt Thành đang suy nghĩ chuyện khác thì thuận miệng đáp. Đúng vậy, đây chính là vực ngoại thiên ma trong truyền thuyết. Sở Nhạc Nhi nghiêng nghiêng đầu. Nhưng mà, cái gọi là ma vật hỏa thế mà thực lực như vậy? Con này cũng quá là kém đi, còn chưa kịp làm gì đã gào khóc bỏ chạy rồi. Nếu như hắn không chạy, ta nghĩ ta có thể thu thập được hắn rồi. Ta thấy ngoài tốc độ hơi kinh người một chút ra, hắn chẳng có chỗ nào khó lường, thật sự là không cân xứng với danh tiếng. Vũ Tuyệt Thành ngây ra, nói gì vậy chứ? Vực ngoài thiên ma đó tồn tại khủng bố như vậy, không ngờ là bị đồ đệ mình nói là quá kém đi. Thật sự là không cân xứng với danh tiếng. Chuyện này thật đúng là châm chọc mà. Tiểu nhà đầu, không có hiểu chuyện thì đừng nói lung tung. Vũ Tuyệt Thành lập tức nghĩ một lát, hồi tưởng lại một lượt quá trình chiến đấu vừa rồi,

có cao thủ phe chấp pháp giả đuổi tới đây, vậy thì... Thật đúng là chẳng mất bao nhiêu sức lực là có thể một lưới bắt sạch cửu kiếp kiếm chủ lẫn tam tinh thánh tộc. Nếu như chúng phải vận cứt chó như vậy, mà người tuyệt đối chết không nhắm mắt. Trong lòng mọi người đều cảm thấy sốt ruột như vậy. Trong tất cả mọi người, tình trạng Sở Dương là tốt nhất, dốc lòng vận công khôi phục nguyên khí, lại cố ý tỏa ra thần thức, chú ý động tĩnh xung quanh, hộ pháp mọi người, tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá, lần này đúng là tà môn, y như người ta thường nói, ghét củ nào trời trao củ ấy. Trong lúc mọi người đang lo lắng đề phòng, liều mạng khôi phục, đột nhiên một thanh âm xe gió vang. Phương xa, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao tới, tốc độ như bùng lôi. Một người chắp hai tay sau lưng, mái tóc xõa tung hai bên, chậm rãi đến. Không nhanh không chậm, nhàn nhã như đi dạo. Người tới chính là Pháp Tôn mới từ Trung Đô quay về. Lúc trước, Pháp Tôn phát hiện hai người quỷ kiếm ma đao phá vỡ cầm cố trước khi chết. Thà hồn phi phách tán cũng không để mình chiếm tiện nghi. Sự thật đã thành cũng không chạy tới, mà lựa chọn trực tiếp quay về. Vừa đi vừa suy nghĩ, mãi cho đến khi phát hiện nơi này bụi đất ngập trời, mới tiện đường chạy tới xem tình huống. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn hắn, chính là nơi này không ngờ lại có khí tức thiên ma ngập trời. Điều này khiến cho Pháp Tôn rất kinh ngạc. Người nào có thể đánh với ma đầu thành bộ dáng này, không ngờ còn không bị giết. Pháp Tôn càng ngày càng tới gần. Thần thức Sở Dương hiện giờ có thể nói là thiên hạ vô song, ít nhất cũng là vô song vô đối dưới gầm trời cửu trọng thiên này. Đương nhiên, nhận ra cổ khí tức cường đại mà quen thuộc kia, trên miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tuyệt vọng. Lần này, xong đời thật rồi. Trong lúc nhất thời, Sở Dương thật sự không biết mình có cảm giác gì đây. Trong lòng thầm thở dài một hơi, thật là quá xui xẻo. Không ngờ lại là Pháp Tôn, kẻ mà mình đang cố kỹ nhất, sợ gặp phải nhất. Bây giờ nên làm như thế nào cho đúng đây? Mình dựa vào cửu trọng đan không hoàn chỉnh trợ giúp, vốn đã khôi phục được một phần nguyên khí trong đan điền khô cạn. Nhưng bất quá, vẫn còn chưa bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh. Đây chính là chỗ dở khi tu vi gia tăng trên diện rộng. Nếu trước kia chỉ cần dùng một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, tu vi nguyên lực có thể trong nháy mắt khôi phục như trước, nhưng mà bây giờ thì không. Mà trạng thái bốn vị trưởng lão bị thương nhẹ kia dường như còn không bằng mình. Về phần Cổ Nhất Cổ cùng một vị trưởng lão khác, tuy rằng đã dùng cửu trọng đan bản hoàn chỉnh, nhưng thương thế bọn họ nhận phải lúc trước thật sự là quá nghiêm trọng. Trước mắt cũng chỉ có thể bảo vệ tính mệnh mà thôi. Còn xa mới nói tới chuyện khôi phục. Càng đừng nói còn có ma khí quấy nhiễu, sức chiến đấu cơ bản có thể không nhắc tới. Về phần lực lượng mình mới khôi phục được, đối phó cường giả bình thường đương nhiên là dư. Cho dù đối phó với chí tôn bát phẩm cũng có nắm chắc chiến thắng, thậm chí còn có thể liều mạng một phen với chí tôn cửu phẩm bình thường. Nhưng mà nếu muốn đối phó với loại cao thủ siêu cấp còn mạnh hơn cả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong như Pháp Tôn, lại chẳng thể nào chịu được một kích. Có lẽ nói không chịu được thì hơi là cường điệu, nhưng nói không phải là địch, phần thắng xa vời thì không hề sai. Nếu như thật sự để Pháp Tôn phát hiện ra mình và đám người Đàm Đàm, vậy thì tuyệt đối không có hy vọng may mắn thoát. Cho dù Sở Dương có thể nỗ lực chạy thoát, thì những người khác cũng nhất định là chết chắc. Nhất là Đàm Đàm, hiện tại đang rơi vào hôn mê. Nhưng mà Pháp Tôn trước mắt đang xông thẳng tắp về đây, làm sao có thể không phát hiện ra. Trong lòng Sở Dương nóng như lửa đốt, đúng là lần đầu tiên thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng là có kỳ tích phát sinh. Nếu như lúc này đột nhiên nhảy ra một con quỷ ngang đường. Cảm nhận ánh nắng nóng rực trên không trung, Sở Ngự Tòa bất đắc dĩ thở dài. Cho dù có quỷ nhảy ra, trong thời tiết thế này cũng không thể nào chặn đường được. Tốc độ phi hành của Pháp Tôn nhanh ra sao, tuy nhìn giống như đang lững thững bước trong sân vắng, nhưng kỳ thực chính là xúc địa thành thốn, một bước ngàn dặm. Trước sau chỉ mới chốc lát, hắn đã đi tới gần nơi này. Từ hồ cảm nhận được gì, Pháp Tôn đột nhiên lại một lần nữa gia tăng tốc độ. Ngay lập tức, Pháp Tôn đã bay tới trên không của cây hố khổng lồ này, phóng mắt nhìn, không khỏi kinh ngạc một hồi. Tiếp theo, chính là một loại cảm giác sung sướng, giống như đang đói, lại có một cây bánh thật to từ trên trời rớt xuống trúng đầu. Thật sự là quá kinh hỉ. Trong phút chốc, ngay cả Pháp Tôn cũng có chút không dám tin vào hai mắt mình. Dụi dụi mắt, rốt cuộc mới xác định, phía dưới không ngờ đều là người quen. Hơn nữa, còn là đại địch mà mình hao hết tâm tư muốn loại trừ. Mà hay nhất chính là thực lực của đám đại địch khó chơi này đều đang đại tổn. Tin tưởng chỉ cần mình xuất thủ, tuyệt đối có thể bắt sống được. Nhất cử trừ khử, có thể một lần tiêu diệt nhiều tông phúc đại hòa như vậy. Chẳng lẽ không phải là thiên đại may mắn hay sao? Đúng là trời giúp ta. Pháp Tôn đắc chí không tự chủ được mà ngưỡng mặt lên trời cười to. Thế sự kỳ diệu, quả nhiên là không gì không có. Nếu thiên ý không đứng về ta, làm sao có thể đưa lễ vật lớn như vậy tới trước mặt ta? Thần thức của đám người cổ nhất cổ còn xa mấy bằng Sở Dương, lại còn trọng thương Chu Lành, cho tới lúc này mới phát hiện có người tới. Đột nhiên nhìn thấy người tới chính là Pháp Tôn, tất cả mọi người đều thất kinh, khi tức thiếu chút nữa thì hỗn loạn. Sở Dương thở dài, tuy còn xa mới hồi phục, nhưng mà vẫn động thân đứng lên, mỉm cười. Pháp Tôn đại nhân, thật sự là đã lâu không gặp. Chỉ là không biết, bây giờ gọi ngài là Pháp Tôn đại nhân, liệu có khiến cho ngài khó chịu hay không? Hay gọi ngài là Thiên Ma đại nhân thì thích hợp hơn? Pháp Tôn khoanh tay mỉm cười, thân hình phiêu diêu bay vào trong cây hố khổng lồ, sau đó cười nhạt. Đối với người chết, từ trước tới nay, bổn tọa vẫn luôn khoan dung. Cho dù người chiếm tiện nghi mấy phần miệng lưỡi đi chăng nữa, chẳng lẽ có thể xoay chuyển được cục diện hay sao? Sở Dương đáp. Ồ, Pháp Tôn đại nhân, thật sự ngài tự tin như vậy ư? Truyền kỳ cửu kiếp sừng sững vạn năm, Pháp Tôn đại nhân cho rằng mình là ngoại lệ hay sao? Pháp Tôn mỉm cười tao nhã. Ở trước mặt ta, cửu kiếp kiếm chủ đại nhân, ngươi đừng vọng tưởng tiếp tục kéo dài thời gian, truyền kỳ cửu kiếp ư. Truyền thuyết đã viết hết rồi, hôm nay nên là trường cuối giác ngộ đi. Lời còn chưa dứt, đã bay nhào tới gần như không có dấu hiệu báo trước, điên cuồng tấn công Sở Dương. Vừa xuất thủ đã là toàn lực, tự như thiên băng địa liệt. Đêm dài lắm mộng, Sở Dương tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, cho nên tận lực kéo dài thời gian. Pháp Tôn so với hắn còn sống lâu hơn mấy vạn năm, đương nhiên là càng thêm hiểu rõ. Mặc kệ có người tới viện thủ hay không, duy chỉ có lập tức giết chết tên cửu kiếp kiếm chủ này, đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Địch nhân hoàn toàn không có uy hiếp gì với mình, cho tới bây giờ chỉ có người chết mà thôi. Chỉ cần thu phục cửu kiếp kiếm chủ rồi, cái gọi là truyền thuyết sẽ tan biến. Một khi truyền kỳ sụp đổ thì cái gì cũng dễ nói. Sở Dương thét dài một tiếng rồi nghiêng đầu quát. Xử lý hắn, cửu trọng thiên có thể định rồi. Bộ dáng giống như còn có phục binh, bộ dáng tràn đầy tự tin vào chiến thắng. Pháp Tôn ngay cả quay đầu cũng không thèm quay, cả người đã bay tới trên đầu Sở Dương. Mấy trăm quyền cước như cuồng phong bão tố điên cuồng giáng xuống. Ở trước mặt ta mà cũng dám làm ra vẻ huyền bí ư? Kiếm chủ đại nhân, người thật sự là quá ngây thơ, chút thủ đoạn thấp hèn này làm sao có thể lừa được ta? Trong lúc Sở Dương nói, cửu kiếp kiếm đã nằm trong tay, tay trái lặng lẽ không một tiếng động lấy ra một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh cuối cùng bỏ vào trong miệng. Viên cửu trọng đan hoàn chỉnh cuối cùng này hắn vốn không muốn dùng, ít nhất là không muốn dùng ở nơi này. Nhưng giờ phút này thật không thể không dùng được rồi. Chỉ bằng vào thực lực của mình hiện nay, tuyệt đối không chống được Pháp Tôn. Chỉ có đứng ở trạng thái định phong tối cường, mình mới có cơ hội đóng một trận. Cửu kiếp kiếm chợt ngầm một tiếng chói tai, kiếm tim tứ chiều cùng bộc phát. Nhất điểm hàng quang vạn trường mang, đồ tận thiên hạ hữu hòa phương, thờ mại bất cải lăng dở chí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Bốn chiều này bạo phát tựa như núi lửa phun trào. Thân hình Pháp Tôn qua lại vô hình vô ảnh trên không trung, quyền cước như gió, hoàn toàn là lấy lực ép người, điên cuồng tấn công từ xa. Tuyệt đối không để cho cửu kiếp kiếm của Sở Dương có cơ hội tới gần người. Quyền cước trầm trọng như núi, một mực không ngừng đánh vào kiếm quang. Sở Dương kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, lảo đảo lùi về sau. Liên tiếp mấy bước mới đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Ực một tiếng, nước cửu trọng đan trong miệng xuống. Một cổ dược lực tinh thuần trong nháy mắt đã phát tán. Nhưng mà Pháp Tôn vẫn gắt gao bám theo, không hề buông lỏng. Kiếm chủ đại nhân, cửu kiếp kiếm pháp thật là tinh thuần. so với quân liệt năm xưa, chỉ sợ là không chỉ cao hơn một bậc. Bất quá, ngươi tự hồ quên ta là ai. Người khác có lẽ không biết cửu kiếp kiếm pháp, nhưng bổn tòa tuyệt đối không nằm trong số đó. Bổn tòa năm xưa đâu chỉ một lần luận bàn với cửu kiếp kiếm pháp. Nói tới mức độ quen thuộc của cửu kiếp kiếm pháp, bổn tòa so với ngươi sợ là còn quen thuộc hơn mấy phần. Trong thanh âm của pháp tôn mang theo một tia hoài niệm sâu xa, xa xôi thê lương, miệng cũng thê thảm cười to. Chịu chết đi! Pháp tôn lại xuất thủ, uy thế dường như còn lớn hơn cả lúc trước. Hơn nữa công kích lúc trước tuy lăng lệ, nhưng rốt cuộc vẫn thuộc về phạm trù võ kỹ cửu trọng thiên. Lần này lăng không một chưởng, không ngờ lại mang theo hắc vụ nồng đậm dị thường, giống như cửu phủ khai thiên, bổ về phía Sở Dương cực kỳ uy mãnh. Trong miệng càng thở dài nhàn nhạt. Thật không nghĩ tới, cửu kiếp kiếm chủ thiên mệnh sở quy trong truyền thuyết lại chết trong tay ta. Những lời này có chút ý nghĩa thâm sâu. Cửu kiếp kiếm chủ chết trong tay ai cũng là đại sự, nhưng không phải là chuyện quá cổ quái gì. Chỉ có cửu kiếp kiếm chủ chết trong tay người đã từng là cửu kiếp, mới thật sự khiến cho người ta không biết nói gì. Lời còn chưa dứt, Sở Dương vốn còn cuồng phun máu tươi, hoàn toàn không có năng lực hành động, đã bật người vọt lên, kiếm quang chớp động liên hồi. Kiếm quang ngoan cường dày đặc, mang theo lực phản chấn mạnh liệt, uy thế đúng là còn mạnh hơn lúc trước. Pháp tôn ngây ra, tiếp theo lại thoải mái nói. Ta thiếu chút nữa thì quên mất, trừ cửu kiếp kiếm ra, cửu kiếp kiếm chủ nhà ngươi còn có một loại bảo vật độc môn khác, là cửu trọng đan. Khôi phục nhanh như vậy, chắc hẳn là loại hoàn chỉnh nhất rồi. Cũng không biết người có bao nhiêu viên, hả có thể nào chặn được mấy lần công kích của ta đây? Sở Dương hừ một tiếng không lên tiếp, liều mạng thi triển ra cửu kiếp kiếm pháp, chống đỡ thêm được lúc nào thì hay lúc đó. Hiện tại có thể nói là thời khắc nguy nhất từ khi mình sống cho tới nay. Cho dù có nói thừa ra một chữ, cũng là hao phí sức lực, làm sao có thể đáp lời. Đối diện với cửu kiếp trí nan mà dám đấu khẩu, tuyệt đối là tìm chết. Sở Dương đã thử qua một lần, tuyệt đối không thử lần thứ hai. Quả nhiên là hảo kiếm pháp. Pháp tôn cười ha ha, vừa xuất thủ, vừa chậm rãi ngâm nga. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đắc thử nhất sinh hữu hà cầu. Cựu tiêu phòng vân tề tụ hội, ngã vị vong thị quân vô ưu, kiếm hay. Bây giờ xuất ra mấy chiêu này đúng là thích hợp nhất. Bốn câu này chính là danh xưng của cựu kiếp kiếm pháp, cũng chính là chiêu số mà Sở Dương đang sử dụng. Mấy chiêu kiếm pháp này hoàn toàn là phòng ngự tới một giọt nước cũng không lọt. Thân hình pháp tuân xoay tròn, nhai mắt, hóa thành trăm ngàn bóng ảnh, vây quanh Sở Dương chừng năm trượng. Trăm ngàn bóng ảnh động tác như một, cùng vận chưởng cuồng phát, giống như trong đại hải, đột nhiên dậy lên vô số sóng gió ngập trời. Từ bốn phương tam hướng ập về trung tâm, mà ở vị trí trung tâm chính là một con thuyền nhỏ đang nhấp nhô vật lộn giữa sóng gió biển cả. Pháp tôn biết, bốn chiêu vừa ra chính là chiêu số phòng ngự tối cường của cửu kiếp kiếm pháp. Chỉ bằng vào cường công, nếu không có lực lượng gấp đối phương mấy chục lần, căn bản là không thể nào công phát được. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ lợi dụng một chiêu này mà chém giết không biết bao nhiêu cường địch. Bởi vì địch nhân lâu không công được, khó tránh khỏi mất kiên nhẫn, tuyệt đại đa số đều lựa chọn cận thân mà chiến. Nhưng chỉ cần cận thân, trong thiên hạ có phòng ngự nào đỡ được sự sắc bén của cửu kiếp kiếm. Cho nên, một chiêu này nhìn như bị động phòng thủ, chứ kỳ thật lại bao hàm sách lược dụ địch cực kỳ bí mật. Phản kích trong phòng thủ, chuyển bại thành thắng, thường thường một số địch nhân cường đại đều gục ngã trước một chiêu này. Pháp tôn đã từng là một trong cửu kiếp, hơn nữa còn là trí nan, làm sao lại không biết điều này chứ? Nếu như đã biết huyền bí bên trong, vậy phá giải lại không phải là việc khó. Chỉ cần mình trầm ổn, không cầu tốc chiến tốc thắng, dùng phương thức dù đấu mà kéo dài, thủ lâu thì thất bại. Chỉ cần không ngừng dùng trọng lực oanh kích, tiêu hao nguyên khí của cửu kiếp kiếm chủ. Đợi cho tới khi đối phương tiêu hao sạch lực lượng, đương nhiên là có thể bắt dễ như trở bàn tay. Tuy rằng pháp tôn không muốn kéo dài thời gian, nhưng sách lược tốt nhất để đối phó Sở Dương hiện nay chỉ có dù đấu, tiêu hao sức lực của Sở Dương. Với tính cách cẩn thận của pháp tôn, đương nhiên vô luận ra sao cũng không đi liều lĩnh. Bốn chiều cửu kiếp kiếm pháp liên hoàn thi triển không ngừng,

mình vậy mà không hề phát giác, có thể ẩn giấu thần thức mình, nhìn quanh đương kim thế gian, có thể nói là ít ỏi không có mấy. Vậy thì người này là ai? Pháp Tôn kinh hãi xoay người, Sở Dương cũng nghe được giọng nói này, nhưng vừa nghe, hắn liền hoàn toàn thả lỏng sau đó ngất đi. Bởi vì thành âm đó là của Vũ Tuyệt Thành. Nếu như Vũ Tuyệt Thành đã tới, vậy thì không có việc gì rồi. Hắn dù sao cũng dùng hết tài trí, kéo dài, tranh thủ được một chút thời gian mấu chốt nhất. Dùng một câu, dùng chính cái tên trụ trưởng của đệ ngũ Khinh Nhu. Dùng chính cái tên trụ trưởng của đệ ngũ trụ trưởng khiến cho Pháp Tôn cảm khái, kéo dài thêm một chút thời gian quyết định. Nếu không có một câu nói này, Pháp Tôn lập tức bước lên động thủ. Cho dù Vũ Tuyệt Thành có tới, chẳng lẽ có thể khởi tử hồi sinh sao? Nhưng rốt cuộc cũng vượt qua rồi. Pháp Tôn chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn về người đằng sau. Biểu tình hai người đều lộ ra phức tạp. Hai cửu kiếp không cùng thời đại lại gặp mặt nhau. Vũ Tuyệt Thành bạch y bồng bềnh, phong thần tuấn lãng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn khôi phục diện mạo và hình ảnh của 4 vạn năm trước. Hắn cứ như vậy đứng sau Pháp Tôn không xa. Mà trước người Pháp Tôn 7-8 trượng chính là Sở Dương đang trọng thương. Đằng sau Sở Dương không xa là đám người Cổ Nhất Cổ. Khoảng cách thật sự quá gần, Pháp Tôn chỉ cần vung tay là có thể nắm chắc tiêu diệt toàn bộ đám người Sở Dương. Nhưng hắn không dám, thật sự là không dám. Giờ khắc này hắn không dám có bất cứ chút vọng động nào. Bởi vì sau hắn, Vũ Tuyệt Thành đang khóa chặt hắn rồi. Ngoài ra, Pháp Tôn còn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Vũ Tuyệt Thành hiện nay đã vận lên tất cả tu vi lực lượng, gần như là đem tu vi một đời ngưng tụ vào trong một kích. Đây là một loại tư thế giống như liều mạng. Nếu như Pháp Tôn xuất thủ, Vũ Tuyệt Thành cũng sẽ xuất thủ. Pháp Tôn tự tin mình nắm chắc 10 phần có thể tiêu diệt đám người Sở Dương. Nhưng cũng như vậy, một kích của Vũ Tuyệt Thành, cho dù không thể nào dồn hắn vào chỗ chết, thì cũng có thể khiến hắn trọng thương. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là khởi đầu. Khoảng cách gần như vậy, nếu như mình bị thương nặng, Vũ Tuyệt Thành tuyệt đối sẽ không để cho mình chạy thoát. Kết quả duy nhất cũng chỉ có là chết, sẽ không có con đường thứ hai. Cho nên, Pháp Tôn không dám động đậy, không dám có bất cứ động tác nào. Một chút động tác dư thừa cũng có thể khiến cho Vũ Tuyệt Thành xuất thủ. Tiêu diệt cửu kiếp kiếm chủ đương nhiên là quan trọng, đương nhiên sảng khoái, nhưng nêu cây giá là tính mệnh mình, vì thì không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cũng giống như vậy, Vũ Tuyệt Thành cũng không dám động. Hiện tại hắn không thể nghi ngờ là đã chiếm địa lợi tuyệt đối. Có địa lợi, chỉ cần vừa xuất thủ, tuyệt đối có thể gây trọng thương cho Pháp Tôn. Nhưng hắn cũng không dám hành động, bởi vì hắn không tự tin có thể một kích tiêu diệt Pháp Tôn. Một khi Pháp Tôn trọng thương không chết, chó cùng dứt dậu, nhất định sẽ dốc hết dư lực. Nhất định là sẽ dốc hết dư lực, kéo đám người Sở Dương phía trước theo chết cùng. Vũ Tuyệt Thành chưa chắc kịp ngăn, thậm chí là không ngăn được. Song phương đều có cố kỵ, dần dần rơi vào trong một tình huống cân bằng vi diệu mà nguy hiểm. Cho nên trước khi Pháp Tôn xoay người, Vũ Tuyệt Thành rõ ràng có thể thừa cơ tấn công, cường chiếm thượng phong, nhưng hắn lại không làm, ngược lại còn lui một bước, để cho Pháp Tôn thong dong xoay người. Pháp Tôn mỉm cười. Không ngờ trong lòng của Vũ Huynh là có cố kỵ lớn như vậy. Bổn tọa còn tưởng trận này nhất định thua rồi chứ, xem ra ông trời đúng là phi thường chiêu cố cho bổn tọa a. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nếu trong lòng ngươi không có cố kỵ, thì cứ xuất thủ một lần đi, thử xem ông trời còn chiêu cố ngươi hay không. Pháp Tôn mỉm cười, phía sau có Vũ Huynh, như có đao sau lưng, ta nào dám thử chứ. Vũ Tuyệt Thành trầm mặt nói, nếu không dám thử thì hãy trả lời ta. Nếu năm đó lặp lại một lần, người có thể cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử, vì sao hiện tại lại không? Chẳng lẽ bọn họ không còn là huynh đệ của người sao? Vũ Tuyệt Thành nhíu mày, lộ ra lửa giận ngút trời. Vũ Tuyệt Thành nhìn ra một tia khinh nhận tình nghĩa huynh đệ trong lời Pháp Tôn vừa nói, cho nên hắn tuyệt đối không nhẫn nhịn được. Trong thời khắc vi diệu như thế này, không ngờ còn hưng sư vấn tội, muốn hỏi cho rõ ràng minh bạch. Bởi vì những lời này đã chạm tới chỗ thần thanh nhất trong lòng của Vũ Tuyệt Thành. Nếu như Sở Dương vẫn còn chưa hôn mê, biết vào lúc này rồi mà Vũ Tuyệt Thành vẫn còn phạm phải cái tật xấu của đệ tử thế gia kia, không biết chừng Sở Ngự Tòa còn tức ngất xỉu tại đường trường. Pháp Tôn cười nhạt nói. Vũ huynh tới đây, thường thế lúc trước hẳn là lành rồi đi. Tiểu đệ ngày đó vì cầu thoát thân, vạn bất đắc dĩ, lợi dụng vũ huynh. Mỗi lúc đêm khuya nghĩ lại đều hối hận không thôi. Không nghĩ tới, mãi đến hôm nay mới có cơ hội thăm hỏi vũ huynh. Vũ Tuyệt Thành giận dữ nói. Đừng có lãng sang chuyện khác. Lãng cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay ta muốn nghe một câu trả lời từ ngươi. Ngươi có hiểu nhầm, ngươi rất ủy khuất, ngươi oán hận đại ca ngươi, ta đều có thể hiểu cho ngươi. Nhưng các huynh đệ năm xưa sao lại đắc tội ngươi? Làm sao ngươi hạ thủ được? Sắc mặt Pháp Tôn dần lạnh đi. Huynh đệ năm xưa, đó là huynh đệ của ta, không phải của ngươi. Ngươi không có tư cách nói tới bọn họ đâu. Vũ Tuyệt Thành nhổ một ngụm nước miếng. Huynh đệ ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, không có tư cách là người thì đúng hơn. Bên kia tiểu nha đầu Sở Nhạc Nhi đành nóng lòng chạy tới, lập tức lấy ra cựu trọng đan mà Sở Dương đưa cho mình lúc trước. Cho Sở Dương ăn xong, liền nhanh chóng khoanh chân ngồi, vận công giúp cho Sở Dương phát tán dược lực, mau chóng khôi phục. Đối với tất cả việc làm của Sở Nhạc Nhi, Pháp Tôn và Vũ Tuyệt Thành đều nhìn thấy. Vũ Tuyệt Thành đương nhiên là không để ý tới, mà Pháp Tôn cũng bỏ mặc, coi như không thấy. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.